Sau khi Alpha bị biến dị. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời còn chưa dứt, cả người Hạ Khai đã rơi xuống nước. Chiếc đuôi cá dài khổng lồ khuấy động thành xoáy nước, cái đuôi cá non nớt của cậu trước mặt Ngụy Thầm hoàn toàn không đáng kể, bị động và yếu ớt, mặc cho chiếc đuôi quấn lấy, trói chặt đến mức không thể nhúc nhích. Hạ Khai theo động tác của Ngụy Thầm chìm dần vào trung tâm vòng xoáy, hơi nước hòa quyện với pheromone đặc trưng của Alpha, đan xen vào nhau. Cậu há miệng thở đê ốc, bám chặt lấy Ngụy Thầm như thể sắp rơi vào trạng thái cận kề cái chết. Hạ Khai chưa bao giờ mở miệng cầu xin Ngụy Thầm một lần nào. Hạ Khai dần rơi vào một trạng thái cực kỳ thoải mái trong cơn mê đắm của nhục đê. C. Tuyến thể sau cổ bị hắn nắm chặt đến mức đỏ bừng, ướt mềm. Chiếc đuôi cá bạc xanh không ngừng quẫy đạp khuấy đảo mặt nước. Từng đợt sóng bắn lên, rơi xuống mi mắt cậu, rồi lại bị Ngụy Thầm nhẹ nhàng mà kiên quyết lau đi. Con dao nhân ẩn mình dưới nước hoàn toàn mở ra toàn bộ khí thế của nó. Chiếc giường nước khổng lồ nâng đỡ lấy Hạ Khai. Cậu như một nhân ngư được dâng lên tế đàn, khóe mắt ươn ướt, chìm trong một loại kết nối đặc biệt chỉ tồn tại giữa Omega và Alpha. Cậu và Ngụy Thầm là duy nhất của nhau. Hạ Khai cảm nhận được cơ thể mình dâng lên một cơn sốt chưa từng có. Những giọt nước bắn lên người mang theo hơi nóng bỏng rực như lửa thiêu đốt cậu. Pheromone của Ngụy Thầm mãnh liệt và tràn lan. Hạ Khai thậm chí nảy sinh ý nghĩ muốn chết chìm trong mùi hương ấy. Cảm giác thần phục chưa từng có ập đến đại não cậu, chút kháng cự ít ỏi còn sót lại cũng bị nghiền nát thành tro bụi. Hạ Khai bật khóc, nghẹn ngào cầu xin, "Thầy ơi, đánh dấu em đi." Nhiệt độ rơi xuống đầu ngón tay tựa như vô số mũi kim nhỏ đâm thẳng vào tim, cậu run rẩy dữ dội, lặp lại một lần nữa. "Xin thầy hãy đánh dấu em." Sự bùng nổ không chút kiềm chế của Alpha khiến Hạ Khai bất ngờ rơi vào kỳ PS ác tình, lý trí dần dần bị tước đoạt, điều duy nhất còn sót lại chính là Ngụy Thầm. Cậu bị nhấn chìm giữa làn nước dập dềnh, chiếc đuôi cá to lớn quấn chặt lấy cậu đến nghẹt thở, cậu há miệng thở đê ốc, điên cuồng hút lấy nguồn oxy mà Ngụy Thầm truyền sang. Pheromone nóng bỏng của cả hai trở thành chất xúc tác thúc đẩy lẫn nhau. Hạ Khai chẳng khác nào một chú cá nhỏ yếu ớt bám víu trên người giao nhân, chiều dài cơ thể thậm chí còn chưa bằng một nửa của hắn. Trước một con rồng khổng lồ, Hạ Khai nhỏ bé đến mức không đáng nhắc tới, chỉ cần nhẹ nhàng bẻ cong, thân thể cậu sẽ tạo thành một góc kỳ dị. Chiếc đuôi dài của giao nhân tựa như một lưỡi dao sắc bén, xé toạc phần đuôi nhỏ màu bạc xanh, vạch ra một vết thương vĩnh viễn không thể xóa nhòa trên tuyến thể mềm mại. Đến khi dấu vết thuộc về Alpha hoàn toàn khắc sâu trên cơ thể Hạ Khai, cậu mới dần dần thoát khỏi trạng thái cận kề cái chết, ngoài dự đoán không hề ngất đi. Chiếc đuôi cá nhỏ bé yếu ớt buông thõng trên đuôi giao nhân, hai chiếc đuôi quấn lấy nhau theo một góc độ hòa hợp lạ thường, nhưng nếu nhìn kỹ, lại cảm thấy như đã hòa quyện vào nhau thật sâu. Cách chương